Hai người chằm miệng một lời vội vàng trả lời, sau đó cùng liếc nhìn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net